Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Nói thẳng thừa nhận. Lúc này bất quá lúc tờ mờ sáng, sắc trời ảm đạm, thân ở tại đầu này khoảng cách biển cả cũng không xa xôi hoang vu trên đường nhỏ. Một cỗ gió biển không ngừng quét mà đến. Hỗn tạp sắp bắt đầu mùa đông rét lạnh, khiến người thẳng lên nổi da gà. Nam hài thoại âm rơi xuống về sau, ngân tóc ngắn nữ nhân bước chân tiến tới lại đột nhiên dừng lại. Sau đó bỗng nhiên quay đầu trở lại nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Tiana ngửa đầu nhìn xem vị này khuôn mặt căng cứng khí khái hào hùng nữ nhân. Runley không chút do dự nói. Ta nói là... Ngươi là đến từ hơn 200 năm trước cái kia Tiana. Meger một thế vị thứ ba lão bà. Tại hắn bởi vì trùng hôn mà bị lưu đày tới Free City thời gian bên trong tại Pentos kết bạn. Tiana, nữ nhân phản ứng đã để Runley có suy đoán. Mà cứ việc như thế vạch trần một người bí mật lộ ra phi thường trực tiếp. Nhưng hắn lúc này vốn là bởi vì đột nhiên lên bờ mà cảm thấy bực bội. Dưới mắt càng là thực sự muốn xác nhận tự thân phỏng đoán có chính xác không. Cũng liền không lo được nhiều như vậy. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Sau khi nghe vị này cao lớn tóc ngắn nữ nhân híp mắt lại. Ngữ khí không hiểu nói. Đến từ 200 năm trước. Cỡ nào khoa trương, ngươi uống say rượu về sau liền thích nói chuyện hoang đường. Runley vẻ mặt, thành thật đánh gãy lời của nàng. Tại đối phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu tình dưới mở miệng nói. Nhiều lần đều đề cập tới một chút vật kỳ quái. Tỉ như nói ta vì cái gì ở đây? Cái này sao có thể? 200 năm, thế giới này không phải thật sự. Loại hình, cho nên người cứ như vậy cho rằng ta là 200 năm trước người. Bởi vì cái này ếch, chuyện hoang đường. Đúng nga, Runley gật đầu. Sau đó tò mò hỏi, người thật là 200 năm trước người sao? Trên thực tế chuyện hoang đường cái gì cơ bản đều là mù nói nhảm. Nhưng Runley cũng không thể nói đây là mình phân tích ra được. Như thế liền lộ ra quá mức có tính uy hiếp trước mắt hắn cho mình định vị là một cái quen thuộc. Lịch sử cùng Westeros thế cục trưởng thành sớm hài tử, tư tưởng ngục quái lại ngây thơ. Cũng không muốn để vị này nữ thổ phỉ sinh ra cái khác cái gì khác liên tưởng tới. Đối phương sau khi nghe không nói gì, mà là vẫn như thế dùng nàng cặp kia màu xanh đậm đôi mắt nhìn chằm chằm Runley. Trong mắt cảm xúc phi thường phức tạp, kia là cảnh giác, là bài xích, là thoải mái, hay là vui sướng, không cho Runley tiếp tục quan sát xuống dưới. Bởi vì vị này cao gầy nữ nhân đột nhiên ngồi xổm xuống. Cùng nam hài bảo trì song song đối mặt. Hít một hơi thật sâu về sau. Nghiêm túc nói. Ta đích xác không phải thời đại này người. Nàng lúc nói chuyện tựa hồ chờ mong tại nam hài có thể cấp cho nàng một loại phản hồi. Mà Runley nghe được cái này tin tức xác thực sau xác thực con người khuếch trương một cái. Cái này tựa hồ để nàng cảm thấy hài lòng. Thế là mở miệng tiếp tục nói. Tựa như ngươi nghe được như thế. Ta đến từ hơn 200 năm trước. Xác thực nói là 242 năm trước. Mà tên của ta cũng không phải là Tiana. Mà là giờ khắc này nàng tựa hồ có chút do dự. Nhưng cũng có thể là nghĩ đến cái gì. Thần sắc trên mặt dần dần kiên định. Cuối cùng cắn răng nói ra một câu, mà là Meger Targaryen, lời nói rơi xuống, trước mặt nam hài bước chân nhịn không được lui lại nửa bước. Đồng thời hai con người trừng lớn, đây không có khả năng, Meger là cái nam nhân, ngươi là muốn nói cái này. Nam hài nghe vậy vội vàng gật đầu, trên mặt hoảng sợ biểu lộ không có mảy may ngụy trang. Hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Đây là chư thần ý chỉ. Tự xưng Meger nữ nhân một mặt nghiêm nghị nói. Thánh mẫu, thiếu nữ, lão ẩu. Ta vô pháp ước đoán thần linh bộ mặt thật. Nhưng không sai. là các nàng đem ta hóa thành bộ dáng như thế, cũng là các nàng để cho ta tới đến cái này tràn ngập sai lầm thế giới. Nam Hải nghe vậy lại tiếp tục một mộng, đối phương cũng không có đình chỉ nói chuyện, mà là cắn răng nghiến lợi nói, cự lượng là toàn bộ thế giới côi bảo, cũng là vĩnh hằng bất hủ chân lý, bọn chúng là không thể nào chân chính diệt tuyệt. Hết thảy mưu toan hủy diệt âm mưu của bọn nó người sớm tối chắc chắn tiếp nhận ma long trở về lừa. Giận, nhu nhược, Eni nhất hệ từ ban đầu chính là một sai lầm. Vương tọa sát đến trong tay bọn họ thậm chí ngay cả 300 năm đều không có kiên trì chỉ là Oris. Baratheon đều chẳng qua là phụ thân nuôi một con chó. Hắn hậu đại có tư cách gì thí chủ ngồi lên vương tọa sát. Bảy đại vương quốc cái kia một bang ngu xuẩn cầu tạp chủng lại còn đều duy trì hắn. Đạo lý ở đâu? Chuẩn mực ở đâu? Nàng trong lời nói rãnh điểm thật nhiều. Nhưng lúc này Ronly không tâm tư phản bác những này, mà là tại đối phương lời nói tạm lạc hậu vội mở miệng hỏi thăm. Thật là ếch, chư thần đưa ngươi đưa tới. Ta nói là, nếu quả thật có chư thần, đối mặt trước mắt vị này một mặt nghiêm nghị nữ nhân. Nam Hải cẩn thận tổ chức một phen tìm từ, sau đó thăm dò mà nói, nếu quả thật có chư thần, vậy ngươi chẳng phải là đã sớm chọc giận bọn hắn. Chọc giận, Meger nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình, sau đó nhớ tới mình ở niên đại này một phen thanh danh. Thế là nhíu mày không vui nói. Ta không rõ ràng cái nhóm này học sĩ đến cùng là thế nào bố trí ta. Nhưng ta không thể lại điên đến loại trình độ kia. Huống hồ hiện hữu lịch sử cùng ta chỗ kinh lịch nhưng hoàn toàn khác biệt. Nói ví dụ, nàng lời nói dừng một chút. Nhíu mày nhớ tới trong trí nhớ cái nào đó tính cách quái dị trưởng bối tới. Nói ví dụ, mẫu thân của huynh trưởng ta Eni. Reni vương hậu liền căn bản không có chết tại Don. Lại nói ví dụ, ta đích xác cùng giáo hội triển khai thất tử thẩm phán. Nhưng người đề xuất cũng không phải giáo hội người, mà là một tên phản đồ. Con chó đẻ Baratheon phản đồ. Nàng nói đến đây lúc sắc mặt tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Mà phen này ngôn luận thì để Ronly nhất thời hiểu rõ ra. Trước mắt vị này cổ đại xuyên Việt giả nơi phát ra rõ ràng là cái kia bị hắn thay đổi lịch sử thế. Giới phó bản mà đối phương có thể xuyên qua đến nguyên nhân. Nam Hải ánh mắt nhịn không được nhìn mình bị tay áo bao trùm lấy cổ tay trái. Trước đây không lâu hoài nghi lúc này triệt để bị xác định cái này ấn ký thay thế nơi phát ra cũng. Không phải là chung quanh thế giới. Cũng không phải là thời gian một chỗ khác. Mà là cái kia bị hắn thay đổi lịch sử phó bản. Vừa nghĩ như thế hắn ngược lại là có chỗ thoải mái. Dù sao cái này ấn ký chính là được từ thế giới kia ở trong. Chỉ là vì sao lại dạng này? Vì cái gì trước mắt cái này Meger sẽ trở thành một nữ nhân? Nàng lại là làm sao xuất hiện ở cái thế giới này? Nếu quả thật chính là bởi vì cái này mai ấn ký. Vì sao mình không có phát hiện? Trận kia thẩm phán ngươi đánh thắng sao? Ronly nhịn không được hỏi đầy miệng. Lịch sử của chúng ta bên trong. Ngươi đánh thắng trận kia thẩm phán. Lời này làm cho đối phương sắc mặt lập tức trở nên phi thường. Kỳ quái. Trên mặt cũng nổi lên một tia so trước đó nâng lên Baratheon phản đồ nghiêm trọng hơn hận ý. Không có. Có cái hèn hạ ra hỏa tại thẩm phán ở trong dùng độc. Ta không cẩn thận trúng kế của hắn. Sau đó thì sao? Ronly cái này hèn hạ ra hỏa biểu lộ không có chút nào dị sắc hỏi thăm. Sau đó xảy ra chuyện gì? Hắn thực sự muốn biết điểm ấy. Hoặc là nói đây mới là chủ yếu nhất. Đáng tiếc đối phương cũng không trả lời vấn đề của hắn. Mà là biểu lộ ngưng trọng nhìn trước mắt tiểu ra hỏa này. Ngươi tin tưởng ta là Meger. Ngươi xem ra không giống đang nói láo. Ronly gật đầu. Trên thực tế hắn là phối hợp đủ loại manh mối sau mới vững tin điểm ấy. Không phải người bình thường nghe được đây hết thảy sẽ chỉ đem đối phương coi như một cái điên điên. Khùng khùng đồ đần. như vậy cảm giác của ngươi đâu? Nữ nhân lại hỏi, thanh âm chẳng biết tại sao nghe có chút khẩn trương. Nhìn thấy một cái vốn nên tại sách lịch sử bên trong tồn tại quốc vương, còn biến thành nữ nhân, ngươi đối với cái này có cảm giác gì? Cảm giác? Runley nghe vậy trừng mắt nhìn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục